Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 641 Thần Vương nhóm lý niệm chi tranh. Sự thật chứng minh Odin xác thật lão hồ đồ, nhưng là một thân thần lực lại không chịu nhiều ít ảnh hưởng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm nhìn như không lớn, nhưng là thần lực cổ đãng dưới liên tiếp cắt nát Frigger cùng Loki xiềng xích. Ngay cả Daisy Bồ Tát cũng bị đánh bay, lão nhân dẫn theo Gungnir liền đối Daisy đánh tới. Thor phi thường giảng nghĩa khí, ôm lấy lão nhân một chân, trên đùi mang theo vật trang sức. Odin tốc độ chậm một mảng lớn. Daisy tốt xấu có điểm thở dốc chi cơ, phản xạ có điều kiện nàng liền muốn tránh ở người khác phía sau đi. Cái này cái gọi là người khác thông thường trạng thái hạ chính là Loki. Loki đôi mắt gắt gao trừng mắt nàng, ý tứ là ngươi muốn lại đây, ta liền cùng ngươi liều mạng, trong lòng khinh thường mà hừ một tiếng. Nhược kê, ta đã so ngươi cường, ngươi càn ra ra ta đều đánh, còn sợ ngươi cái này cha nuôi sao? Daisy cảm thấy chính mình muốn bồi dưỡng cường giả ý thức. Nói thật, nàng hiện tại bồi dưỡng có điểm vãn, nhân ra đều là từ thái kê, cùi bắp, giai đoạn bắt đầu bồi dưỡng. Hôm nay đánh một con chó, ngày mai đánh một con ngỗng gì đó, nàng cẩu đến thời gian quá dài. Khuyết thiếu một cái chiến sĩ mấu chốt tính chất đặc biệt. Hiện tại không đem cái này đoàn bản bổ thượng, về sau tìm ai đi bổ? Tìm vũ trụ Celestial vẫn là Elder God. Lúc ấy liền tới không kịp, học bù muốn nhân lúc còn sớm. Đây là nàng cùng Bo một trận chiến sau thể hội, nỗ lực điều chỉnh tự thân năng lượng. Còn không phải là một cái lão hồ đồ Odin sao? Ta tới thế hắn cha giáo huấn một chút hắn, xung làm vật trang sức trên chân Thor đột nhiên phát hiện. Nàng lấy ra một phen như vậy phù hợp Asgard thẩm mỹ xong nhận dìu lớn, không chờ Thor thấy rõ. Daisy đã giơ đại dìu thả người nhảy lên, mang theo vạn quân lực mãnh bổ xuống dưới, này một dìu nếu là phách thật. Đừng nói Odin, ngay cả Thor cũng sẽ bị đánh chết, hảo. Người thường nếu là gặp được loại tình huống này, có bao xa chạy rất xa, nhưng là rất có Asgard phong phạm, mấy người đều nhịn không được kêu một tiếng hảo, hư hư thực thực. Tiến vào lão niên si ngốc giai đoạn Odin cũng cảm thấy sắc bén sát khí. Hắn bay lên một chân ném rớt vật trang sức trên chân. Gungnir đồng dạng tỏa sáng ra vạn trượng dáng màu. Đối với nàng một lưỡi lê đi, hai người đều không có phòng ngự. Lấy công kích đối công kích, Odin thần lực như uyên như hải. Không thấy hắn làm bất luận cái gì xúc lực động tác. Chỉ là một cái tùy ý đâm mạnh động tác liền dẫn tới toàn bộ Asgard vì này đong đưa. Toàn lực ra tay dẫn tới thần vương bệ hạ ở trong nháy mắt đôi mắt thanh minh một giây. Mắt thấy Daisy sắc bén thân ảnh cùng kia đem quen thuộc kim sắc dìu lớn. Hắn hơi chút thu hồi hai phân lực, Gungnir đột phá thời gian cùng không gian khoảng cách. Phát sau mà đến trước, nhanh vài chục liền hoàn thành xúc lực. Chứa có thể cùng đâm mạnh quá trình, Daisy khởi bước rất sớm. Đáng tiếc nàng cũng không phải Bo, càng thêm không phải Asgard người. Không có cái loại này vừa tiến vào Asgard chiến lực liền mãnh trướng đặc tính, nàng dựa vào chính là tự thân, trước kia là, hiện tại là. Về sau cũng là, dìu nhận tỏa sáng ra vạn trượng kim quang. Ập vào trước mặt sắc bén sát khí bao phủ phạm vi mấy vạn mễ thật lớn, không gian. Daisy loáng thoáng càng thấy bao thân ảnh. Lão nhân ở đối nàng lớn tiếng giống giận. Đại khái ý tứ chính là cầm lão tử dìu. Đừng túng, ngạnh dỗi. Không có Odin những cái đó huyền diệu biến hóa cùng cao thâm cảnh giới. Nàng sở hữu chỉ là lực lượng. Bổ ra núi cao, chém đứt biển rộng, cái gì ma pháp cái gì vu thuật đều không quan trọng. Kiến tạo thế giới yêu cầu lực lượng, hủy diệt thế giới cũng yêu cầu lực lượng. Mãng là được rồi, mơ hồ gian Power Stone giống như đối nàng có như vậy một tia tán đồng. Màu tím lực lượng khí xoáy tụ tự động thêm vào ở dìu nhận thượng. Vài trăm thước năng lượng cột khói phóng lên cao, hội tụ thành một vòng màu tím hình người hư ảnh. Mượn dùng xong nhận chiến phủ đối với phía dưới bổ tới, hai cổ mạnh mẽ năng lượng ở giữa không trung. Đối đâm, thật lớn Havok từ trung tâm điểm hướng bốn phía cường thế đè ép. Loki đi trước tránh lui. Còn thừa vài vị cá mặn bị hướng đến ngã trái ngã phải. Chỉ có Thor còn ở cường căng cũng cẩn thận quan khán chiến trường trung gian tình thế. Frigger cũng dùng ma pháp trốn đến một bên. Nhìn giữa không trung hình người hư ảnh. Nàng lăng, Thor Loki bọn họ không quen biết thực bình thường. Hai người liền Hela đều không quen biết. Cũng đừng hy vọng bọn họ nhận thức bo niên đại quá mức xa xăm. Hai người sinh ra thời điểm nhị đại thần vương đã chết rất nhiều năm. Nhưng là làm con dâu Frigger vẫn là nhận thức bo, xuất hiện ở địa phương khác còn có khả năng là ảo thuật. Nhưng hiện tại đây là nào? Đây là Asgard. Nó sẽ vì mỗi một vị vương tộc thêm vào lực lượng. Thần vương thêm vào đến càng nhiều, thân thể đã mất đi. Anh Linh cũng lâm vào trầm miên. Nhưng là dựa vào dìu lớn chung ngày xưa hình ảnh còn sót lại cùng Power Stone trợ giúp. Lại được đến Asgard hoàn cảnh chung thêm vào. Hắn lần thứ hai từ dìu lớn chung đi ra, Bo sử dụng chính là thần ngữ. Daisy nghe không hiểu Bo nói. Tưởng ở vì chính mình cố lên khuyến khích. Frigger có thể nghe hiểu. Bất quá liền bởi vì có thể nghe hiểu mới cảm thấy xấu hổ. Bo lão nhân ở mắng to chính mình trượng phu. Còn hắn, ở Bo xem ra. Odin bỏ gần tìm xa. Không có việc gì cân nhắc một đống lớn thời gian không gian huyền bí. Ngược lại hoang phế Asgard người truyền thống. Âm mưu quỷ kế quá nhiều. Chính mình sẽ quá tạp. Gặp chuyện lo trước lo sau. Vì trương hiển chính mình cái gọi là trí tuệ. Vứt bỏ một cái chiến sĩ nên có vinh quang. Những lời này Frigger cũng không biết nên như thế nào tiếp. Nàng rất tưởng nói thời đại ở biến. Asgard cũng yêu cầu thay đổi. Nhưng Bo xây dựng ảnh hưởng làm nàng không dám lên tiếng. Bên kia Daisy cho dù có Bo hỗ trợ. Lại mang Power Stone. Vẫn là bị Odin tùy tay một kích đánh bay. Trực tiếp ở vương cung nóc nhà đâm ra một cái động lớn. Bay vài trăm thước mới dừng lại thân hình, hai tay cánh tay tất cả đều là máu tươi. Đó là lực lượng sử dụng quá độ di chứng, tự lành lực làm miệng vết thương một lần nữa khôi phục bình. Thường, nàng càng là cảm thấy Power Stone đối nàng một tia tán đồng. Daisy đại hỉ, chính mình nếu là cùng Odin tiếp tục dỗi vài cái. Nói không chừng đá quý liền cùng chính mình chói định. À, ai? Nàng lần thứ hai điều động trong thân thể năng lượng, chuẩn bị phát ra so với phía trước càng mãnh liệt một kích. Nhưng nàng mới vừa hô một giọng nói liền phát hiện không đúng, nàng cho rằng không chung cái kia bo. Hư ảnh là cùng nàng một đám đâu. Lẽ ra nàng kêu, không chung hư ảnh hẳn là cũng kêu. Kết quả hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Không chung bo hư ảnh cùng Odin mắng lên. Ngược lại đem nàng cái này chính chủ phiết tới rồi một bên, kén rìu tả hữu hư chém hai hạ. Phát hiện bo hư ảnh đã rời đi rìu. Nói cách khác, nơi này không nàng chuyện gì, chẳng lẽ nàng nhiệm vụ chính là đem bo hư ảnh từ rìu kích phát. Ra tới, cái quỷ gì a? Nàng rơi xuống mặt đất, phát hiện mấy người thần sắc khác nhau. Cá mặn chúng còn ở nơi xa trên mặt đất nằm bò. Chuẩn bị một hồi kêu 666. Frigger đầy mặt xấu hổ. Thor vẫn là một bộ đại ngốc tử biểu tình. Nhưng thật ra Loki ôm bụng. Cô nén ý cười bộ dáng còn tính bình thường, nghe không hiểu Asgard tiếng lóng. Loại này ngôn ngữ mang theo ma lực. Nàng siêu cấp trí lực cũng học không được. Chỉ có thể nhìn ra Odin khôi phục thần trí. Hơn nữa chút nào không lùi mà cùng không chung cái kia thân cha hư ảnh tranh luận. Đương nhiên, chửi bậy phố cũng đúng. Hết chương.